Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 926, góc truyện audio.com, chấm, hắn mạnh mẽ đánh ra từng luồng lực lượng cường đại, phong tỏa toàn bộ thanh đồng đại điện, vững vàng cầm cố, ngăn cách tất cả, thanh đồng chi thư, chấn áp khí vận, cổ trần lạnh lùng hét lớn, sử dụng thanh đồng chi thư, trực tiếp thu nạp khí vận bàng bạc. Chấn áp tại đây không cho rót vào trong thứ gọi là bảng danh sách. Hắn cảm giác được có gì đó không ổn. Có ác ý nồng nặc tràn ngập ở trong lòng. Ác ý đến từ vô số chủng tộc man hoang khiến hắn lạnh sống lưng. Cảm giác này làm cho cổ trần ý thức được có gì đó bất ổn. Đây là một cái hố. Rơi vào là thảm. Cho nên hắn không dám có chút chậm trễ. Trực tiếp cắt đứt liên kết với cái gọi là phong vương bảng. Thậm chí tự bảo một luồng ý niệm của mình. Ngăn cách tất cả cảm ứng. Còn lấy ra thanh đồng chi thư thu nạp khí vận. Chấn áp khí vận bổn tộc. Hội tụ nó ở trên người. Không cho khí vận chảy vào bên trong bảng danh sách kia. Ong ong. Thanh đồng chi thư sáng lên. Không ngừng rung lắc. 3.000 chữ viết diễn biến thành vô số kiểu chữ rậm rạp chi chít. Phát ra ánh sáng mãnh liệt. Nó đang chấn áp khí vận của nhân tộc Bách Man Sơn. Thậm chí chấn áp một luồng khí vận bàng bạc như dòng lũ hội tụ từ khắp nơi. Mặc dù không rõ khí vận từ đâu ra. Nhưng cổ trần thấy được nó định chảy vào phong vương bảng. Lập tức ra tay chấn áp thu nạp luồng khí vận rồi giao này. Hắn nhìn thế mà không cách nào trấn áp được. Sắc mặt thay đổi. Lần nữa lấy ra một thứ. Một thanh đồng đại ấn bay ra. Liên kết với thanh đồng chi thư cùng nhau trấn áp khí vận đang sôi trào. Ông trời! Người muốn hố ta à? Không có cửa đâu. Cổ trần hét lớn. Nhìn thanh đồng chi thư cùng thanh đồng đại ấn song song trấn áp những khí tức sôi trào bàng bạc này. Khí vận khiến bản thân lúc đầu có chút không yên lòng bị áp chế lại. Ban nãy, lúc phong vương, khí vận trên người cổ trần, thậm chí là của bổn tộc đều sắp chảy vào trong danh hiệu nhân vương trên phong vương bảng kia. Nhưng hắn đã trực tiếp trấn áp. Việc làm này dẫn đến phong vương bảng không cách nào thu được đủ khí vận. Cái tên và danh hiệu ngày càng mờ đi. Cuối cùng tan vỡ. Phong vương bảng rung rung, ánh sáng phía trên rực rỡ, thế nhưng rung chuyển dữ dội, dường như đang tức giận, dẫn tới hư không chấn động kịch liệt. Phía trên thanh đồng đại điện, vô tận lôi vân hội tụ, cứ như trời đang giận dữ, nhưng cổ trần không nhúc nhích cái nào, thiên phạt còn không sợ, vậy ngươi sẽ sợ một mảnh lôi vân tầm thường sao? Muốn hố ta à, cút. Cổ trần hét lớn, hai mắt nhìn thẳng trời cao, giống to một tiếng đánh tan lôi vân. Răng rắc, cái tên cùng danh hiệu thuộc về cổ trần trên phong vương bảng vang tiếng răng rắc vỡ nát. Hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thứ như thế. Hắn có tên trên bảng. Nhìn đến nơi này, cổ trần ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cả người vô cùng thoải mái. Những luồng ác ý dày đặc biến mất không ít. Cổ trần vẻ mặt giận dữ. Hừ lạnh nói. Mẹ nó. Ngươi muốn hố ta. Muốn hút đi khí vận của ta. Thậm chí là tộc vận của bổn tộc ta à. Không có cửa đâu. Phong vương bảng biến mất. Cổ trần có chút nhịn không được chửi ầm lên. Mới vừa rồi suýt chút nữa bị hút đi số lớn khí vận. Thậm chí là tộc vận. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Tất nhiên không thể vui vẻ được. Cổ trần một lòng cho rằng ông trời muốn hãm hại hắn. Thứ gọi là phong vương bảng chính là một cái hố. Ngươi phong vương thì phong vương đi. Tại sao phải hút đi khí vận cùng tộc vận của ta? Cổ trần giống như một tên keo kiệt dán sành ra mỡ. Một xu cũng không muốn phí. Khí vận cả người. Tộc vận hội tụ bàng bạc trên người cớ gì phải cho ngươi chứ? Ong, lúc này, thanh đồng chi thư cùng thanh đồng đại ấn thời rung lắc.